hình như đều muốn đi bái kiến Đại Thiên Sư. Trong những người này, hắn thấy được Trần Hảo Tùng, còn có lão giả bên cạnh Trần Hảo Tùng lúc trước. Ngoài trừ hai vị thiên công này, còn có ba thiên công khác đứng ở đó. Bạch Đào Thuần dù không biết họ nhưng có thể cảm nhận được khí tức thiên nhân trên người ba kẻ này. Còn những người khác đều là thiên hầu, trong đó có bốn tên Bạch Đào Thuần đã gặp qua, tính là bốn trong chín tên thiên hầu đã vây giết hắn lúc trước. Sắc mặt bọn người này giờ đều vô cùng khó coi. Đang lúc chờ Đại Thiên Sư triệu kiến thì Bạch Tiểu Thần đến, lập tức hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bạch Hạo, sau khi thấy Bạch Tiểu Thần, lập tức có người nghiến răng quát lớn, đặc biệt là Trần Hảo Tùng còn mang theo ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Bạch Tiểu Thần. Trong lòng hắn ẩn chứa đầy sát khí, vì tên Lý Thiên Hầu kia có quan hệ không tầm thường với hắn. Nhưng lúc này lại vì chính tên Bạch Tiểu Thần mà hắn ta không rõ sống chết. Bây giờ, toàn bộ quyền quý của thành Khôi Hoàng đều đã bị kinh động. Hai vị thiên hầu bị Đại Thiên Sư bắt lại đã đưa tới chấn động cực lớn. Nhất là sau khi tìm hiểu, bọn họ đều biết việc này quan hệ cùng Bạch Tiểu Thần. Nên ngoài việc kiêng kỵ hắn, rất nhiều người đã nảy sinh hận ý. Từng ánh mắt đều nhắm thẳng vào người Bạch Tiểu Thần. Năm vị thiên nhân còn lại đều là nửa bước thiên nhân. Tất cả ánh mắt đều như hóa thành thực chất, khiến đỉnh đầu Bạch Tiểu Thần như có ngàn vạn núi lớn đang ầm ầm đổ xuống. Bạch Tiểu Thần dừng bước, nhìn thấy những ánh mắt đầy hàn ý của mọi người xung quanh, khiến nội tâm hắn cũng khẩn trương hẳn lên. Sát ý của những người này đối với ta không ngờ mãnh liệt như vậy. Sao bọn hắn không nhìn Đại Thiên Sư bằng ánh mắt này chứ? Hết lần này tới lần khác lại nhắm vào ta. Điều này rõ ràng là khi dễ tu vi của ta yếu kém. Bạch Tiểu Thần run sợ nhìn mọi người bốn phía. Đúng lúc này, Trần Hảo Tùng bỗng nhiên mở miệng. Bạch Hạo, người dám giấu giếm Đại Thiên Sư để hành sự. Nếu như ngươi thực sự có chứng cứ Lý Thiên Hầu cùng Trần Thiên Hầu phản loạn, thì đưa cho Lão Phu nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, trên thân lập tức bộc phát ra khí tức đầy lăng lệ ác liệt, nhất là ánh mắt sắc bén như muốn trực tiếp đuổi giết Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần biến sắc, áp lực của mọi người khi nãy hắn còn miễn cưỡng thừa nhận được. Nhưng lúc này khí thế của Trần Hạo Tùng hàng lâm khiến hắn như bị đại sơn oanh kích, thân thể lùi về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, thậm chí tu vi trong cơ thể cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Lập tức trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ sống chết cực kỳ mãnh liệt. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng ánh mắt lại có một tia hận ý. Trong đầu hiển hiện lại thảm trạng của một vạn người trong hố lớn. Hắn không áp chế tu vi có dấu hiệu hỗn loạn, ngược lại sau khi bị chấn lui, hắn cắn đầu lưỡi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, miệng gào thét thảm thiết. Trần Thiên Công, người thật to gan, lại dám ở trước Tiên Sư Điện muốn giết giám sát sứ, chẳng lẽ người muốn phản loạn hay sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tâm niệm khẽ động, lập tức từng đạo thân ảnh ở phía xa cấp tốc lao đến, chính là 1.000 thi khôi huyết quân. 1.000 người mang theo sát ý ngập trời ngang nhiên xông tới, khiến mọi người xung quanh biến sắc. Ánh mắt Trần Hảo Tùng lộ ra hàn mang bức người. Hắn biết rõ đúng mực. Khi nãy mở miệng, có dung nhập một ít tu vi là để tâm thần Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp bách mà thôi, sẽ không đả thương đến hắn. Không phải là hắn không muốn làm vậy, mà vì dù sao nơi đây cũng là bên ngoài Thiên Sư Điện. Nhưng hắn lại không nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần lại tự cắn một cái, mượn việc này để gọi tới thi khôi huyết quân. Chuyện này khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm, bốn vị thiên công khác cũng nhíu mày. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này trở nên điên cuồng. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám giết mình ở chỗ này. Mà Đại Thiên Sư nếu thực sự tùy ý để mình bị người khác tiêu diệt, thì một màn máu tanh ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Vì vậy vô luận là thế nào, hắn ở chỗ này cũng không bị nguy hiểm tính mạng. Đã như vậy, áp lực trầm trọng trên người hắn cũng phải bị giải phóng một ít. Nhất là dưới tình huống bản thân đã bất chấp tất cả, thì Bạch Tiểu Thuần cũng không cần lo lắng nhiều. Trần Thiên Công, người dám động thủ một lần nữa thử xem. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lập tức 1.000 thi khôi huyết quân mang theo sát khí ngập trời nhắm vào Trần Hạo Tùng. Nếu như hắn thực sự động thủ thì bọn chúng cũng sẽ ra tay. Người dám, Trần Hạo Tùng biến sắc nhìn chăm chăm Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã thực sự thể nghiệm được người nào xảo trá lớn mật đến cỡ nào. Ta không dám sao, Bạch Hạo ta có gì không dám. Đầu của cự quỷ vương ta đều đã đập qua. Trong luyện hồn hồ ta đã đều trói qua hơn 100 người. Ở khu 89, ta đã chiến đấu qua với mấy trăm người. Ta không dám ư, người dám động đến sợi lông chân của ta xem ta có dám hay không. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt hét lớn một tiếng. Người uy hiếp ta. Trần Hảo Tùng nhau mắt lại, sát ý trong mắt càng nồng đậm. Còn cả các người nữa,

Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thần này có ác ý với Trần Hảo Tùng, cũng biết rõ tính tình Bạch Tiểu Thần, vì thế trực tiếp lờ đi, làm như không nghe thấy những lời xúi giục của hắn, mà ngẩng đầu nhìn về hoàng cung ở phía xa xa, trong mắt lộ vẻ suy tư. Thấy Đại Thiên Sư không để ý đến mình, Bạch Tiểu Thần thở dài cảm thấy đáng tiếc. Xem ra Đại Thiên Sư này có chút không quyết đoán. Nếu là ta nhất định sẽ diệt tên Trần Hảo Tùng kia, hà tất còn phải suy trước đoán sau, Bạch Tiểu Thần thầm nghĩ. Qua một lát, Đại Thiên Sư vẫn không chút để ý đến Bạch Tiểu Thần đang chìm trong trầm mặc. Khoảng không yên lặng khiến bên ngoài Thiên Sư Điện tựa hồ có áp lực đè xuống. Dưới áp lực này, trong đầu Bạch Tiểu Thần ý niệm chuyển động liên miên. Hắn nghĩ đến những bảo tàng mà mình mới vơ vét được từ Lý Gia và Trần Gia. Giờ thế Đại Thiên Sư không nói một lời nào. Hắn thầm nghĩ, hay là Đại Thiên Sư cũng giống Cự Quỷ Vương, cho đợi mình hiến dâng bảo vật. Đại Thiên Sư, Lý Gia và Trần Gia giàu đến nứt đố đổ vách, bọn chúng tàng trữ bảo vật nhiều đến nỗi người khác nhìn thôi cũng phải giật mình. Chúng chẳng là thiên hầu mà đã phú quý như thế, hẳn là phải cấu kết chặt chẽ với Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thần mở lời, chẳng cần biết giữa giàu có và cấu kết có liên quan gì đến nhau không. Tuy nhiên, hắn nói xong mà Đại Thiên Sư vẫn đứng yên chỗ cũ không nói một lời. Chuyện này khiến Bạch Tiểu Thuần không hiểu được Đại Thiên Sư đang nghĩ gì. Đại Thiên Sư, ta đã truyền lệnh xuống, lát nữa sẽ có người đem kho tàng của hai nhà này đưa tới chỗ của Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút tiếp tục thiên thăm dò. Nhưng Đại Thiên Sư vẫn không hề mở miệng, bầu không khí chung quanh càng lúc càng áp lực, càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần thêm lo lắng. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ Đại Thiên Sư biết mình trong lúc xét nhà có cất giữ của riêng? À, Đại Thiên Sư, vừa rồi ta quên nói rõ Lý Gia có một tòa linh sơn. Bạch Tiểu Thần ho nhẹ tranh thủ bổ sung, nhưng còn chưa nói xong thì hắn nhận thấy Đại Thiên Sư vẫn không chú ý đến mình. Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thần đã thất kinh. Đại Thiên Sư, ta nhớ ra rồi, Trần Gia còn có một khối bảo ngọc. Bạch Tiểu Thần buồn rười rượi mở miệng. Khi hắn vừa nói xong những lời này thì ánh mắt Đại Thiên Sư thu hồi lại, không nhìn xa xăm nữa mà hướng vào Bạch Tiểu Thần. Dù rằng ánh mắt như dường như không nhìn Bạch Tiểu Thần, nhưng vẻ thâm sâu trong mắt đủ khiến Bạch Tiểu Thần như thấy được tinh không, dường như hết thảy bí mật của hắn đều lộ ra rành rành trong mắt Đại Thiên Sư. Chuyện này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thần rung chuyển mạnh, hắn vội cất lời. Đại Thiên Sư, ta vừa nhớ ra, hình như Lý Gia còn rất nhiều hồn dược. Lúc này âm thanh khàn khàn của Đại Thiên Sư chậm rãi cất lên. Bạch Hạo, người có biết cái gì mà càng suy xét thì càng không thấu hay không? Lúc này, lời nói, ánh mắt của Đại Thiên Sư đột nhiên nhìn về phương xa. Nghe được lời này, Bạch Tiểu Thần càng thêm khẩn trương, mơ hồ cảm thấy hình như Đại Thiên Sư hàm ý không tin là mình chỉ tham ô có một chút như thế, cho nên mới nói càng suy xét càng không thấu. Trong lòng hắn rối như tơ vò, nghĩ thầm có nên đem luôn cái cây chủ dược của Lý Gia giao ra hay không. Hắn thầm giận, Đại Thiên Sư này cũng quá nhỏ nhen, bản thân mình cũng không hề tham lam, hà tất phải bới móc ra, không cho mình hưởng chút gì như vậy. Đang lúc hắn xoắn xuýt thì lại nghe được thanh âm, là nhân tâm. Nhân tâm chính là thứ càng suy xét thì càng không thể nhìn thấu. Bạch Hạo, người nói xem, có phải vậy không? Một câu nói ấy giống như ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, truyền vào tai Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn hoảng loạn đến phát khóc. Hắn cảm thấy vị Đại Thiên Sư này còn bùn xỉn hơn so với Cự Quỷ Vương. Mình đã phải vắt kiệt sức để lập công lớn, vậy mà còn bóc lột mình như vậy. Giờ phút này hắn không dám giấu giếm, tiếp tục cất tiếng. Đại Thiên Sư, trí nhớ của ta không được tốt, cuối cùng mới nhớ tới Lý Gia kia còn có một cây. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, âm thanh khàn khàn của Đại Thiên Sư vang lên, ánh mắt cũng lộ vẻ thâm sâu không lòng được. Lòng người khó đoán, kể cả đám quyền quý trong Khôi Hoàng Triều, Khôi Hoàng đương đại hay chính bản thân ta cũng vậy. Khôi Hoàng Triều mà không có lão phu thì lúc Khôi Hoàng đột phá bán thần thất bại, nó đã tan thành mây khói rồi. Lão phu thay mặt Khôi Hoàng trấn nhiếp tứ đại thiên vương, bảo vệ nguyên vẹn Khôi Hoàng Triều, đồng thời còn chống lại sự xâm lược của Thông Thiên Hà. Đôi khi ta thực sự muốn học theo cái vị thiên tôn ở Thông Thiên Đảo kia, giải quyết một lần gọn gàng, cầm nhật nguyệt hoán thanh thiên. Trong nháy mắt khi Đại Thiên Sư nói ra những lời này, đầu của hắn ngẩng cao, sống lưng thẳng tắp, một cỗ khí thế không thể hình dung phát ra từ cơ thể. Cỗ khí thế này dường như có kẻ thâu thiên hoán nhật che phủ toàn bộ ánh sáng của trời đất trong một khoảng thời gian ngắn.

Đến lúc đó ta sẽ khiến cho Đại Thiên Sư và tất cả mọi người thấy được chỗ đáng sợ của ta. Bạch Tiểu Thuần tràn đầy tự tin với kế hoạch của mình. Hắn say sưa tưởng tượng đến hình ảnh sáng chói của mình vào hôm đó. Càng nghĩ càng say sưa, chốc chốc còn cười ra tiếng. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngân nga câu hát, dẫn Thi Khôi Huyết Quân trở về giám sát phủ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trở về, Chu Nhất Tinh vội chạy đến phục mệnh, nhưng nhanh chóng bị Bạch Tiểu Thuần đuổi đến khu vực khác của giám sát phủ. Còn hắn thì đi bế quan trong chủ điện. Lúc này hắn chưa rảnh quan tâm tới Tống Khuyết, trong đầu đang không ngừng phân tích, hoàn thiện kế hoạch. Bạch Tiểu Thuần lấy hồn tháp lại gọi hồn Bạch Hạo ra, nói cho đối phương kế hoạch của mình. Bạch Hạo nghe mà tròng mắt muốn rớt ra, ngơ ngác nhìn sư tôn thật lâu mới hít một hơi dài. Chiêu này thực sự là sư tôn nghĩ ra sao? Bạch Hạo hơi nghi ngờ. Đương nhiên là do vi sư nghĩ ra. Thế nào, lợi hại không? Bạch Tiểu Thuần cười đến không ngậm được miệng lại, đắc ý khoe khoang. Chiêu này quá độc ác, nhất là Khôi Hoàng cũng có ở đó, văn bó bá quan cả chiều, có khi cũng phát điên hết. Bất quá điểm mấu chốt không phải ở kế sách, mà là ở phán đoán của Đại Thiên Sư. Bạch Hạo thật lòng tán thưởng, sau đó giúp Bạch Tiểu Thuần hoàn thiện nốt những lỗ hổng trong kế hoạch. Thời gian trôi chậm quá, thật mong ngày mai là tới lễ tế tổ luôn. Bạch Tiểu Thuần thật lâu sau mới đè xuống được tâm tình kích động của mình. Nghĩ đến mình vừa xiết nhà hai vị thiên hầu Lý Trần, lúc này không thích hợp để hành động tiếp, vì vậy quyết định bế quan một tháng. Lúc trước hắn đánh cuộc với hai luyện hồn sư kia, tình cờ bước vào cảnh giới dung hỏa đã ngộ ra nhiều điều. Sau đó trở về nhà, lại thử luyện thêm mấy lần, 17 màu lửa, tích lũy không ít tâm đắc, vừa hai một tháng này bế quan tập trung luyện chế một phen. Một tháng Bạch Tiểu Thuần bế quan, mọi người trong thành Khôi Hoàng đều thần hồn nát thần tính. Chuyện hai gia tộc Lý Trần bị Đại Thiên Sư bắt giam, của cải bị tịch thu đã nhấc lên sóng to gió lớn, oanh động toàn bộ thành Khôi Hoàng. Các thiên hầu khác đều như kiến bò chảo nóng, bọn hắn như ngửi được mùi vị tanh của mưa máu năm nào. Thực ra, ngay từ thời điểm Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ thì bọn hắn đã có dự cảm. Nhưng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại ra tay nhanh như vậy. Mà Đại Thiên Sư lần này cũng thật là quyết đoán, ra tay chớp nhoáng, chưa đến hai canh giờ mà cả hai gia tộc thiên hầu đã sụp đổ. Có mấy người còn sâu chuỗi các sự việc rồi cho ra kết luận, từ khi Bạch Hạo đến thành Khôi Hoàng thì tòa thành này đã không còn được như trước. Bạch Hạo kia chẳng lẽ thực sự là tai tinh? Quá độc ác, ta tận mắt nhìn thấy tình cảnh Bạch Hạo xét nhà, nhưng nơi hắn đi qua mặt đất cũng bị cào lên ba thước, không còn một cọng cỏ. Cũng không trách được Bạch Hạo, giữa hắn và những quyền quý kia đã xung đột mấy lần, thù hận đã đến mức người chết ta sống. Những luận đoán này chẳng những lưu truyền trong thành Khôi Hoàng mà còn len lỏi khắp man hoang, truyền vào trong thành trì của tứ đại thiên vương. Những thiền kiều từng mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần cũng bị gia tộc quản chế nghiêm khắc, thậm chí cấm túc trong nhà. Thời điểm này đối phó với Bạch Hạo kia chỉ có thể là ra tay âm thầm, chứ không thể va chạm trực tiếp. Một màn này khiến người ta kinh tâm, đồng thời cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên. Sát cơ với Bạch Tiểu Thuần ngày càng nặng. Bọn hắn không dám đắc tội Đại Thiên Sư, cho nên chỉ có thể đổ sát ý lên người Bạch Tiểu Thuần. Văn bộ bá quan cả triều ngày thường đấu đá lẫn nhau, lúc này lại trở nên đoàn kết kỳ lạ. Bất kể là người hướng về Khôi Hoàng hay không, cũng bị sự việc giết thiên hầu khuấy đảo tâm tư. Có một bộ phận quần quý, nhào nhào đi bái kiến Đại Thiên Sư. Những người, có rất nhiều người vốn có ý định giết Bạch Tiểu Thuần cũng mượn cơ hội này để phản kích. Thế nhưng một tháng nay, Bạch Tiểu Thuần không đi ra ngoài, khiến những kẻ có sát ý với hắn không có cơ hội ra tay. Bọn chúng cũng không có gan tiến vào giám sát phủ, thành ra chỉ có thể chờ mắt nhìn thời gian trôi qua. Dân chúng màn hoang cực kỳ trọng lễ tế tổ, bất luận là các gia tộc hay các bộ lạc lớn nhỏ đều chờ đợi ngày này. Trong lễ tế tổ, Khôi Hoàng sẽ xuất hiện. Dù Khôi Hoàng hiện giờ chỉ là con rối trong tay Đại Thiên Sư, thì hôm nay vẫn sẽ xuất hiện ở quảng trường trước Hoàng Cung, tất cả quyền quý cũng vậy. Chỉ có bốn Đại Thiên Vương ở xa không đến. Thực tế thì không chỉ là lễ tế tổ, trừ phi xảy ra sự kiện kinh thiên động địa có thể thay đổi cả triều đại, bằng không thì tứ Đại Thiên Vương sẽ không đến thành Khôi Hoàng. Bọn họ không thể tới, dù sao thì quan hệ giữa họ và Đại Thiên Sư là cực kỳ vi diệu, có thể coi là một trạng thái cân bằng. Còn nếu bọn họ đến thành Khôi Hoàng mà có chuyện ngài ý muốn xảy ra thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy bọn họ không đến nhưng con của bọn họ sẽ làm người đại biểu xuất hiện trong ngày tế tổ. Bởi vì sự kiện tế tổ của Khôi Hoàng Thành chính là cúng bái nhất đại Khôi Hoàng người đã khai sáng ra hoàng triều. Dù đã qua vô số năm tháng, nhưng trong mắt của con dân Khôi Hoàng Triều, nhất đại Khôi Hoàng luôn có địa vị chí cao vô thượng. Đồng thời thì sự kiện tế tổ cũng có quan hệ tới Minh Hoàng. Mỗi dịp tế tổ, trời đất như bị xé toang, Minh Hoàng lộ ra, xoay chuyển trên bầu trời như một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ bao trùm cả thành Khôi Hoàng sẽ có một lực lượng hồn cực lớn giáng xuống trong ngày tế tổ, xem như phúc trạch cho muôn dân. Bất luận là ai trong ngày tế tổ đều có thể đi thu oan hồn. Trong truyền thuyết từng có một lần thiên nhân hồn giáng xuống từ trên trời, điều này khiến cho ngày tế tổ thu hút toàn bộ quyền quý của Khôi Hoàng Triều tham dự, đồng thời còn là thịnh hội của tất cả con dân thành Khôi Hoàng. Có điều, mặc dù quyền quý Khôi Hoàng Thành có tham gia săn hồn, nhưng bọn họ cũng không để trong lòng, chẳng qua chỉ coi đó là điềm lành mà thôi. Đến ngày tế tổ, không khí trong Khôi Hoàng Thành trở nên đầy nghiêm túc, từng người đều đi ra khỏi nhà, hướng lên bầu trời quỳ lạy. Cùng lúc đó trong hoàng cung cũng có tiếng chuông ngân vang quanh quẩn khắp thành trì. Tất cả thiên hầu, thiên công đều mặc triều phục và mặt bình tĩnh bay đến quảng trường bên ngoài chủ điện của hoàng cung. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần cũng kết thúc bế quan trong đại điện. Lúc đi ra ngoài, hắn không giấu được vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn lên bầu trời kích động chờ mong. Ta rốt cuộc cũng luyện được 17 màu lửa, mà tế tổ cũng chính thức bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhún người bay lên. 1.000 thi khôi huyết quân đồng thời xuất phát, theo tiếng chuông vang vọng khắp Khôi Hoàng Thành, biển người lũ lượt kéo nhau đi, trên bầu trời cũng vậy, lớp lớp cầu vồng phá không bay tới hoàng cung. Ngoài ra còn có rất nhiều thị vệ hồn tu phân tán khắp bốn phương nhằm duy trì trật tự, đồng thời cũng để cảnh giác sơ tình ngoài ý muốn có thể phát sinh. Dù rằng khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn không lớn, nhưng những thị vệ hồn tu này vẫn tận trung với công tác của mình. Nhất là các khu vực phụ cận giám sát phủ, bọn họ càng tập trung chú ý. Sự kiện hai đại thiên hầu ở tháng trước có ảnh hưởng quá lớn, khiến cho tân nhiệm giám sát sứ nhờ vào thế đầu sóng ngọn gió, cùng toàn bộ triều đình đối chọi gay gắt. Nếu thực sự có gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến lễ tế tổ, thì trách nhiệm quá lớn bọn hắn sợ không gánh nổi. Trong khi các thị vệ này tập trung chú ý giám sát phủ, thì từ bên trong phủ thân ảnh Bạch Tiểu Thuần vút lên, phía sau có hơn 1.000 thi khôi thủ hộ. Cả đoàn người khí thế hung hăng gào thét lao ra. Hầu như ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ quyền quý đang phi hành trên bầu trời đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Mỗi ánh mắt đều ẩn chứa đủ thứ suy nghĩ phức tạp. Chán ghét có, kinh sợ có, vô hình chung tất cả khiến Bạch Tiểu Thuần trở thành người được vạn chúng chú mục. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ, chắp tay sau lưng, hất cằm lên, vênh vang đắc ý nhìn qua. Hễ gặp ánh mắt chán ghét bất thiện thì hắn lập tức hung hăng trừng mắt, rất có vẻ không sợ trời không sợ đất. Có giỏi thì đến đây. Nét mặt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ khiêu khích, thực sự là hắn chẳng sợ gì ai. Có đại thiên sư làm chỗ dựa sau lưng, còn có 1.000 thi khôi này ở bên cạnh. Đừng nói là những thiên hầu đang phi hành, dù là thiên công có đến đây, hắn cũng dám trừng mắt. Thế Bạch Tiểu Thuần dáng vẻ đầy khiêu khích, những quyền quý đang phi hành đều nhíu mày, hơi liếc qua những thi khôi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Lúc này mới thu hồi lại ánh mắt, không để ý đến Bạch Tiểu Thuần, mà bay thẳng tới hoàng cung. Một đám nhát gan, vừa nhìn thấy bản giám sát sứ là đã chấn kinh rồi sao? Thế vậy Bạch Tiểu Thuần lại càng đắc ý hơn, không nhanh không chậm, nghênh ngang bay đi. Thật ra không chỉ có quyền quý đang phi hành trên bầu trời mới chú ý Bạch Tiểu Thuần, mà các hồn tu thứ dân cũng ngó lên. Giám sát sứ Bạch Hạo, chính là hắn, người đã khám xét nhà của hai vị thiên hầu vào 1 tháng trước. Cả tháng nay hắn không xuất hiện, giờ xuất hiện đúng dịp tế tổ, chắc thế nào cũng có phong ba. Tiếng nghị luận xôn xao vang lên, không ngừng, khiến cho các thị vệ chung quanh nơi này đề cao cảnh giác, kéo đến tản ra 8 hướng để thủ hộ. Nếu có chuyện bất ngờ, bọn họ sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Trong sự bảo vệ tầng tầng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng chờ mong mãnh liệt. Hắn nghĩ đến kế hoạch của mình định áp dụng trong ngày tế tổ, thì lửa nóng trong lòng nổi lên, không kềm được sự hưng phấn. 1 tháng bế quan vừa qua, cuối cùng ta cũng đã luyện chế được 17 màu lửa, còn Hạo Nhi cũng đã thôi diễn được nửa đường cách thức điều chế 18 màu. Đoán chừng không lâu nữa thì có thể hoàn toàn sáng tạo ra cách thức luyện chế lửa 18 màu. Một khi trong tay có cách thức, nếu ta lại có thể luyện chế ra, thì ta chính là địa phẩm luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn thấy trước mắt toàn những điều tốt đẹp, cảnh giới địa phẩm luyện hồn sư thực sự làm Bạch Tiểu Thuần kích động. toàn bộ man hoang chỉ có 3 vị địa phẩm luyện hồn sư. Nếu ta thành công thì chính là người thứ tư. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thêm phấn khởi. Hắn biết được trong man hoang, địa vị của địa phẩm luyện hồn sư có thể so với thiên công, thậm chí xét ở một mặt nào đó còn cao hơn thiên công một bậc. Có thể nói thân phận địa phẩm luyện hồn sư, địa vị siêu nhiên, có thể hoành hành khắp cả man hoang. Chỉ cần không phạm vào tội phản bội thì cho dù có phạm phải sai lầm lớn gì cũng được miễn đi tội chết. Dù sao thiên nhân ở man hoang có tới vài chục người, nhưng địa phẩm luyện hồn sư lại chỉ có 3 vị. Quan trọng nhất, nếu như luyện được lửa 18 màu, ta có thể tiếp tục luyện linh nguyên anh, theo đó tu vi từ nguyên anh trung kỳ sẽ trực tiếp tăng lên. Thiên đạo nguyên anh hậu kỳ à? Nghe tới đây, trong lòng Bạch Tiểu Thuần không khỏi cảm thấy chờ mong. Tu vi nguyên anh trung kỳ hắn đã có thể áp đảo được chuẩn thiên nhân, như vậy nếu nguyên anh hậu kỳ không chừng có thể đánh một trận với thiên nhân. Coi như nguyên anh hậu kỳ là không thể, vậy lúc ta đạt đến nguyên anh đại viên mãn chắc chắn có thể đấu với thiên nhân. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn khiến tốc độ tiến vào hoàng cung cũng được đẩy nhanh hơn không ít. 1000 thi khôi bám sát tạo thành một dải cầu vòng phía sau hắn, rất nhanh đã đến gần cánh cửa đông của hoàng cung. Khi Bạch Tiểu Thuần đến nơi thì đã thấy có một trung niên nam tử ở đó, vẻ mặt người này không giận mà uy, trường bào trên người màu vàng óng có thêu nhật nguyệt thanh thiên, phối hợp với vẻ uy nghiêm khiến thân thể hắn như tỏa ra một cỗ khí thế vô hình. Những người chạm mặt hắn trên đường đều cung kính ôm quyền chào hỏi. Người này là một trong thập đại thiên công, Trần Hạo Tùng. Hắn không đi một mình mà còn có một đại hán lực lưỡng cung kính đứng ở phía sau. Người này mặc mãng bào, thân thể cao lớn, mang theo lực lượng cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy Trần Hạo Tùng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ hừ một tiếng. Đồng thời Trần Hạo Tùng cũng nhìn lại, hàn quang lóe lên trong mắt, không hề che giấu vẻ chán ghét với Bạch Tiểu Thuần. Còn vì đại hán lực lưỡng kia, Bạch Tiểu Thuần cũng đã thấy qua. Bộ dáng người này có chỗ tương tự Triệu Đông Sơn, có lẽ là trưởng bối của Triệu gia. Địa vị của hắn không tầm thường, cũng là một trong 9 thiên hầu mạnh nhất đã từng vây giết Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Loại người không là thiên công cũng chẳng phải thiên hầu, có tư cách gì tham dự lễ tế tổ cơ chứ? Đại hán kia liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần cười lạnh mở miệng. Hắn cố tình nói lớn khiến không ít quyền quý đang tụ tập ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Đám người quyền quý vốn đã không có hảo cảm với Bạch Tiểu Thuần, ngay lập tức âm thanh chế nhạo vang lên, từng ánh mắt mang vẻ khinh thường nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Việc này khiến Bạch Tiểu Thuần nổi giận trừng mắt, chỗ dựa của hắn là đại thiên sư nên chẳng có gì phải sợ. Hắn giơ tay chỉ về phía đại hán kia. Người này bất kính với đại thiên sư, bắt lại cho ta. Hắn vừa nói xong, đám thi khôi huyết quân bên cạnh mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó 100 thi khôi mặc giáp đen lập tức phóng ra khỏi đội ngũ. Đại hán kia sững sờ, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dám ra tay ngay cạnh cửa hoàng cung vào ngày giỗ tổ. Hắn đang định lùi lại thì Trần Hạo Tùng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Hồ đồ! Tiếng nói còn chưa dứt, chân phải bước về phía trước một bước. Tiếng hừ lạnh lại như sấm sét nổ tung ra bốn phía, khiến thân thể 100 thi khôi chấn động, đồng thời bị giam cầm giữa không trung, không thể tiến về phía trước. Cùng lúc đó, theo bước chân Trần Hạo Tùng rơi xuống, một cỗ khí thế cuồng bạo từ thân thể hắn phát ra, tạo thành báo táp trực tiếp cuốn lui 100 thi khôi về chỗ cũ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vừa muốn mở miệng thì tiếng quát của Trần Hạo Tùng đã vang lên. Triệu Hùng Lâm là thiên hầu, hắn giáo huấn người một chút, người không biết điều nhận sai thì thôi, lại còn dám vu oan. Đại thiên sư phong Bạch Mỗ làm giám sát sứ, lệnh cho ta tới tham gia lễ tế tổ. Triệu Hùng Lâm này lại dám nói lời kiêu ngạo. Giáo huấn ta chẳng khác nào chống lại mệnh lệnh đại thiên sư. Ta nói hắn bất kính là còn nhẹ. Bạch Tiểu Thuần hất cằm quát lớn. Ngươi! Triệu Hùng Lâm vô cùng tức giận. Lúc trước hắn đã nghe nói qua người trước mặt này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng không nghĩ tới chỉ một câu nói của mình đã bị Bạch Tiểu Thuần gán với việc bất kính đại thiên sư. Ngươi ta cái gì? Có giỏi thì ngươi đánh với 1000 hảo hán giám sát phủ của ta. 1000 người là khi dễ ngươi sao? Được, ngươi tùy ý chọn 100 người đi, ta đảm bảo chúng sẽ không giết ngươi. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần càng lớn, vung tay lên, 1000 thi khôi lập tức phát ra sát khí ngùn ngụt. Vô sỉ! Triệu Hùng Lâm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho dù hắn là một trong những thiên hầu mạnh nhất cũng không thể đánh lại 100 thi khôi, chứ đừng nói là 1000. Thân thể đám thi khôi đều cứng như sắt đá, hơn nữa còn hung hãn không sợ chết. Một khi ra tay, nếu không lấy máu thì chúng tuyệt đối không bỏ qua. Ngươi lại dám mắng ta vô sỉ,